Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 38, ta là tiểu ong mật cần cù. Góc truyện audio.com. Được rồi, Tiểu Phong, chúng ta đi thôi, Đằng Ái ôn nhu nói, mấy người khác cũng có vẻ mặt lo lắng nhìn ta. Xin lỗi, đã khiến các ngươi lo lắng. Ta thẳng đứng dậy, cái miệng lộ ra khỏi mặt nạ tươi cười cảm ơn mọi người, theo mọi người cùng nhau ly khai. Ai, chúng ta sau này đi đâu đây? Thái Điểu hỏi ý kiến của mọi người. Đích thực nơi tốt nhất để luyện cấp này đã tiêu thất, cho nên hiện tại chuyện làm chúng ta đau đầu nhất chính là tìm địa điểm luyện cấp mới. Mọi người ở đâu? Ta đã trở về. Tất cả mọi người trong đội ngũ nghe được tiếng kêu gọi, đó là thanh âm thuộc về đội ngũ, đối với ta mà nói, rất là xa lạ. U Tiểu Xuyên đã về rồi. Đằng Ái trả lời, chúng ta đang trên đường quay về Quỷ Đô, ngươi đâu? Ngươi ở đâu? Chúng ta trực tiếp đi tìm ngươi đi. Ta ở Quỷ Thanh Cư chờ các ngươi đi, không tệ nha, đẳng cấp của các ngươi đều đã tăng lên, toàn bộ trên bảng thứ hạng A cũng không chờ ta một chút. Nghe được Đằng Ái gọi tên, ta mới phản ứng lại, nguyên lai đội ngũ này gồm có 6 người, ngoại trừ Nghịch Thiên không ở, còn một dược đồng tên là Thương Xuyên. Mọi người trực tiếp hướng Quỷ Thanh Cư đi đến, rất xa thì đã trông thấy một người mặc áo bào trắng đứng ở cổng Quỷ Thanh Cư vẫy tay chào chúng ta, Đằng Ái thẳng tiêu sái bước tới ôm vai người nó cười hì hì hỏi. Thế nào, chuyện trong nhà xử lý xong rồi sao? Ai nha, đừng nói nữa, ba mẹ nói trong nhà xảy ra chuyện để ta về nhà, kết quả là muốn ta đến Dịch Hoa tập đoàn để làm thông gia, bắt ta lấy tiểu thư của tập đoàn kia, thật là đáng ghét. Thương Xuyên vừa nói vừa nhíu mày, nói xong mới thấy ta ở bên cạnh, chỉ ta hỏi. Vị này là, Nhĩ Hảo, ta là Thủy Dũ Tranh Phong, là một. Chuyện này một hồi nữa rồi hãy nói đi. Ta cũng không biết làm thế nào để giải thích chức nghiệp của mình ở nơi này, chính là chờ không có ai rồi nói. Tiểu Phong chính là tân đội viên chúng ta vừa mới tiếp nạp, thực lực rất mạnh ác. Đại Hà nói như mình huyền diệu lắm. Nhĩ Hảo, hoan nghênh ngươi đến Nghịch Thiên tiểu đội chúng ta, ta nghĩ nếu là người Đằng Ái bọn hắn tìm tới, thực lực hẳn là không dưới ta đi. Thương Xuyên thân thiết cầm lấy tay ta. Lúc Thương Xuyên hắn cấp 29 thì bị gia đình kêu về nhà, nhiều ngày không có on như vậy, Thương Xuyên nguyên bản chỉ cách Đằng Ái có một cấp thì hiện tại lại càng lúc càng lớn, khi mà ta biết Đằng Ái cũng là lúc Thương Xuyên ly khai được vài ngày, mà Đằng Ái đây người thăng cấp cuồng cũng thật là mau, lần đầu tiên cùng Đằng Ái đi ra ngoài thì hắn cũng đã lên cấp 33, đây vốn không thể tưởng tượng được. Được rồi, đều đừng có đứng đó nói chuyện, chúng ta vào thôi, đã 2 ngày rồi chúng ta không có hảo hảo ăn một bữa cơm. Thái Điểu không có hình tượng xoa xoa cái bụng mà thúc giục. Kết quả ta lại lần nữa lợi dụng lão bản Quỷ Thanh Cư, mời mọi người ăn một bữa phong phú, cơm nước xong xuôi ta mới nhớ tới, lần này đi vào thụ động chính là lấy được không ít mã nghĩ cùng tất suất, thừa dịp này đem luyện ra dược đi. Đằng Ái bọn họ mang Thương Xuyên đi thăng cấp, dù sao Thương Xuyên nhiều ngày không on, e rằng thứ hạng cũng hạ xuống không ít, mà ta lại hóa thành tiểu ong mật cần cù ở trong nhà bếp Quỷ Thanh Cư mà lão bản chuẩn bị cho ta chế dược. Góc truyện audio.com. Quá trình chế dược chính là giống như lần trước, bất quá, mỗi khi nhìn một viên dược hoàn đã thành hình, ta còn thật là cao hứng, bỏ công 2 ngày, ta đã đem toàn bộ mã nghĩ cùng tiểu tất suất dùng hết, 200 khỏa minh mục hoàn nằm ở trong ba lô còn đợi ta chế thành dược thiện, còn có 700 khỏa thiên địa hỗn loạn, xem ra lần này ta thật đúng là thu hoạch phong phú a, mà thu hoạch lớn nhất của ta chính là độ thuần thục của kỹ năng luyện đan đã đạt tới trạng thái bình cảnh, chỉ cần có chút đột phá, là có thể thăng thành luyện đan sư cao cấp. May là chúng ta khi đó quay lại thụ động đánh quái suốt 2 ngày, bằng không đúng là không có nhiều tài liệu chế dược như vậy, mặc dù đối với thiên địa hỗn loạn còn cần ta phải nghiên cứu thêm cách dùng, thế nhưng, minh mục hoàn là một thứ tốt a. Suốt một ngày, ta đem 200 khỏa minh mục hoàn làm thành dược thiện, thụ động đã tiêu thất cho nên hiện tại ta cần phải lợi dụng hào 200 khỏa minh mục hoàn, để bọn họ phát huy hiệu quả tốt nhất. Trực tiếp đem 100 minh mục hoàn làm thành đồ ăn giao cho lão bản Quỷ Thanh Cư quản lý, còn lại đều bị ta ném vào ba lô. Kế tiếp ta muốn đi nghiên cứu thiên địa hỗn loạn một chút, rốt cuộc là phải dùng thế nào, một mình đi tới khu bạo lực miên cừu, có lẽ bởi vì trang bị không cao, nên không ai khó hiểu ta vì sao đến khu quái cấp thấp như vậy. Thực ra ta nghĩ, nếu là thí nghiệm thuốc, rút ra kinh nghiệm của lần trước ta là không có khả năng thử thuốc ở Quỷ Thanh Cư lần nữa, vạn nhất lộng không hảo tiểu trù phòng của ta sẽ không còn, đây cũng không thể làm ẩu. Ta vừa tiện tay miểu sát bạo lực miên cừu vừa nghi biện pháp, nếu đã không thể uống, vậy cũng chỉ có thể bôi lên, không thì thế nào? Không lẽ muốn ta nhét vào miệng địch nhân? Kia không phải tìm chết thì là cái gì? Thế nhưng, làm sao bôi dược hoàn lên? Hòa tan trong nước nên dùng thuốc nước. Nghĩ tới phương pháp của mình, liền vội đem nước cùng dược ra, trong nháy mắt khi dược hoàn gặp phải nước chúng nó dung hợp ngoài dự kiến, với tốc độ dung hợp mà người thường không thể tưởng tượng được, trong nháy mắt không thấy dược hoàn nữa, chỉ còn lại một phần nước thuốc lam sắc sáng bóng. Tên nước thuốc không có thay đổi, chính là thiên địa hỗn loạn, có lẽ đây là phương pháp sử dụng thiên địa hỗn loạn đi. Ta vội đem nước thuốc vẽ loạn lên mũi trượng, định tìm chỗ thử nghiệm một cái. Vì thế ta lại lần nữa đi vào rừng cây, nói cho cùng trong rừng cây cũng ít người, coi như ta có làm gì cũng không thương tổn người vô tội. Hỏa diễm liêu nguyên, theo tiếng kêu của ta, một biển hỏa lấy ta làm trung tâm khuếch tán, phàm là quái vật bị hỏa đụng tới toàn bộ chạy hoảng loạn. Giết mấy con dã chư hướng ta chạy tới, ta vui vẻ nhìn bọn chúng tự chém giết lẫn nhau, đây cũng có nghĩa thiên địa hỗn loạn của ta đã sử dụng thành công. Đây thật là một cái tin tốt a. Trong lúc ta đang cao hứng bừng bừng đứng ở trên cây quan sát trận chiến này, nhân tiện thu ít kinh nghiệm, thì một thanh âm vang lên. Tiểu Phong, đang ở đâu? Thương Xuyên đã thăng một cấp, dược ngươi luyện hảo không? Một hồi nữa chúng ta gặp tại Quỷ Thanh Cư, thanh âm của Đằng Ái truyền đến. Bọn họ có phải là người hay không a? Đã không còn thụ động để luyện cấp mà có thể trong vòng 3 ngày khiến Thương Xuyên lên cấp 30, thật là khó tin. Góc truyện audio.com. Trong đội ngũ hiện tại, Đằng Ái cấp 34, Nhất Đại Đại Hà cấp 33, Độc Cô Cửu Thiện cấp 31, Thương Xuyên cấp 30, Cực Phẩm Thái Điểu cấp 30, ta tuy chỉ mới cấp 29, nhưng tin chắc lực công kích của ta sánh ngang cùng Độc Cô đi, có lẽ đã vượt qua cũng không chừng. Đến Lâm Tây Thảo Lâm, ta và các ngươi xem hảo đồ chơi. Ta quyết định trước gọi bọn họ sang xem thành quả luyện dược của ta, cho nên gọi bọn họ toàn bộ đến rừng Lâm Tây, mà ta thì ngồi trên cành cây chán muốn chết mà chờ bọn hắn tới, bất quá tựa hồ cũng không để ta đợi lâu, ta thấy được vài người nói ở xa xa. Tốc độ của bọn họ thật là không phải nhanh bình thường, nói không có bao lâu thì lập tức tới rồi, theo chân bọn họ đánh một cái chào hỏi, rồi đuổi tất cả bọn họ lên cây ngồi, ta xuất ra một chai nước thuốc bôi loạn lên trượng, vung một cái phong bạo đánh lên người bọn quái ở dưới đất. Sau đó ta, một người khí định thần nhàn, ổn định nhàn nhã, xem quái vật liều mạng, mà năm người kia thì một bộ biểu cảm khó tin nhìn ta, lại xem quái vật ở phía dưới, chỉ có Thái Điểu lúc này đột nhiên toát ra một câu. Tiểu Phong, ngươi thật là biến thái. Ta mang theo dáng vẻ vô tội tươi cười nhìn Thái Điểu, rồi nói. Thế nào, ngươi cũng muốn xuống nếm thử mùi vị. Ách, Tiểu Phong, ta cái gì cũng chưa từng nói, cái gì cũng chưa từng nói. Thái Điểu nhìn khuôn mặt một bộ xúc vật vô hại của ta, nhìn lại đám quái vật ở phía dưới loạn thành một đống, vội vàng lắc đầu nói. Tiểu Phong, đây là dược gì, lợi hại như vậy? Đằng Ái cười meo meo hỏi, cái dược này có lẽ rất hữu dụng trong lúc gia tộc chiến đi, với năng lực của chúng ta, đối phó với đám quái bình thường không cần dùng loại dược tốt như vậy đâu, thế nhưng nếu như gia tộc PK, thuốc này chính là bảo bối. Độc Cô bình tĩnh phân tích. Cầm đi, nói xong, ta điểm khai giao dịch cùng mọi người, phóng vào mỗi người 100 khỏa, rồi nói tiếp. Dùng như thế nào thì hồi nãy mọi người đều đã thấy, sẽ không để ta nhất nhất pha thành nước thuốc cho các ngươi đi. Mấy người Đằng Ái tự hồ đã quen với tính cách của ta, thẳng điểm giao dịch, chỉ có Thương Xuyên lăng lăng nhìn 100 khỏa dược hoàn kia chính là không có phản ứng. Nhận lấy đi, dược này ta không thể bán ngoài thị trường, tổng cộng có 700 khỏa, cũng hảo đủ cho tổ đội 7 người chúng ta. Ta nhìn Thương Xuyên khích lệ, Đằng Ái bọn hắn cũng lấy nhãn thần ý bảo Thương Xuyên nhận đi, Thương Xuyên lúc này mới điểm giao dịch nhận dược hoàn. Lúc cần thiết cũng có thể thoát thân đi, được rồi, lần trước đồ ăn cho các ngươi đều đã dùng hết. Ta chợt nhớ tới dược thiện từ Minh Mục Hoàn làm ra. Tiểu Phong, không gạt ngươi, lần trước khi toàn quân bị diệt dược trên người chúng ta đều đã dùng hết. Đằng Ái đỏ mặt nói ra, dù sao bọn họ cũng đều biết những dược thiện này có bao nhiêu giá trị. Ta đây còn một chút thế nhưng không nhiều lắm, một người 10 cái đi cầm đi, bất quá phải dùng tiết kiệm một chút, tài liệu làm cái này là trích nghĩ trong thụ đông, mà hiện tại thụ động đã tiêu thất, ta hiện tại chưa tìm được chỗ có tài liệu này, cho nên số lượng là có hạn. Ta lại nhất nhất cùng bọn họ giao dịch, mỗi người 10 cái. Góc truyện audio.com. Trên người ta hiện tại còn 200 thiên địa hỗn loạn cùng 50 minh mục hoàn làm thành dược thiện cũng đủ dùng một hồi, bất quá, dược liệu có ích như thế ta còn cảm thấy phải tìm kiếm xung quanh một chút, bất quá hiện tại trọng yếu hơn chính là tài liệu hai song ban tất bị chúng ta giết còn chưa có xử lý. Tiểu Phong, kế tiếp ngươi định làm gì? Đại Hà mở miệng, cách chương.